Vũ động càn khôn, chương 281, âm ma sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với thanh âm lạnh lùng mang theo sát ý ngập tràn của đằng lỗi đang vang lên giữa không trung kia, sắc mặt của những tên cường giả âm khôi tông cũng dần dần trở nên dữ tợn. Từng đạo thân ảnh phân tán ra, phong tỏa hết không gian nơi đây. Bọn chúng liều sống liều chết ở trên này, không ngờ rằng kết quả lại bị Lâm Động ở dưới đó hất tay trên món bảo vật kia. Sự việc này nếu như truyền ra ngoài, ắt hẳn sẽ trở thành trò cười cho kẻ khác. Cho nên hôm nay Lâm Động phải chết. Tên tiểu tử gian xảo này, lại dám phỗng tay trên của chúng ta, nhân lúc chúng ta chặn đánh đám người âm khôi tông, lén lút lẻn xuống dưới đó thu phục phù khôi cao cấp. Bên phía của đại ma môn, một vị trưởng lão đứng cạnh Mộ Thiên Thiên thấp giọng nói. Tiểu thư, bây giờ phải làm sao? Một tên cường giả của đại ma môn hỏi. Nghe vậy, Mộ Thiên Thiên lại thản nhiên cười, chợt nở nụ cười duyên nói. Đằng lỗi, Lâm Động nói quả thật không sai. Những đồ vật trong đại hoang cổ bi này đều là vật vô chủ. Âm khôi tông các người không thể bá đạo như vậy được. Mộ Thiên Thiên, ngươi bớt nói nhảm đi. Hôm nay nếu không phải vì ngươi, âm khôi tông chúng ta đã thu phục được đầu phù khôi cao cấp kia rồi. Việc này, các người cũng không thoát khỏi liên hệ đâu. Đằng lỗi lớn tiếng quát. Vậy thì ngươi đến giải quyết ta đi. Mộ Thiên Thiên che miệng cười, tư thế vô cùng quyến rũ, giống như một tiểu ma nữ, khiến người khác vô cùng đau đầu. Ánh mắt đằng lỗi nhất thời âm trầm. Hắn hiện giờ cũng không muốn tiếp tục dính dáng với đám người Mộ Thiên Thiên nữa. Hôm nay hắn nhất định phải khiến Lâm Động triệt để ở lại nơi này, nếu không thì khi trở về làm thế nào ăn nói với trong âm khôi tông đây. Khanh khách, Lâm Động công tử, tình huống trước mắt có cần đại ma môn ta tương trợ không? Nhìn thấy đằng lỗi không lên tiếng, ánh mắt đẹp đẽ của Mộ Thiên Thiên di chuyển về hướng Lâm Động, cười nói. Ha ha, đa tạ hảo ý của Mộ cô nương, có điều Lâm Động ta vẫn có thể ứng phó được. Lâm Động hướng Mộ Thiên Thiên chắp tay. Nếu như lúc này để đại ma môn ra tay, nói không chừng đến lúc đó còn phải nợ đối phương một phần nhân tình. Mà với tính cách tinh quái như tiểu ma nữ của Mộ Thiên Thiên này, thiết nghĩ phần nhân tình đó sẽ trở nên khá phiền phức. Cho nên loại nhân tình này, tốt nhất vẫn là không nên nợ thì tốt hơn. Nhìn thấy Lâm Động lại khéo léo cự tuyệt mình như thế, đôi mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên cũng lướt qua một chút kinh ngạc. Cục diện trước mắt đối với Lâm Động mà nói hiển nhiên là vô cùng bất lợi. Bên âm khôi tông, có tới 3 gã cường giả tạo khí cảnh, lại cộng thêm những người khác nữa, số lượng đó có đè xuống thì cũng có thể đè chết hắn. Tên tiểu tử này đích thực là không biết trời cao đất dày. Phía sau Mộ Thiên Thiên, một tên cường giả của đại ma môn hừ lạnh nói. Hiển nhiên đối với hành vi không nể mặt này của Lâm Động rất không vừa lòng. Ta hôm nay lại muốn xem, ngươi sẽ ứng phó thế nào. Đối với lời nói của Lâm Động, đằng lỗi cũng cười nhạt một tiếng. Chợt ánh mắt hắn âm trầm, bàn tay vừa phất lên, đầu phù khôi màu xám đen trước mặt liền đạp lên dây xích, thân hình giống như đạn pháo xông mạnh ra. Quang mang năng lượng hùng hồn nhất thời ba động, bắn mạnh về hướng Lâm Động. Phù khôi này của đằng lỗi không hề yếu chút nào, nhìn khắp hết trong hàng ngũ phù khôi trung cấp cũng được xem là cực phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại cộng thêm có sự chống đỡ thuần nguyên đan hùng hậu của đối phương, sức chiến đấu của nó càng có thể sánh ngang với một cường giả tạo khí cảnh đại thành. Dưới một quyền của nó, cho dù là cường giả tạo khí cảnh tiểu thành cũng không dám đón đỡ. Hừ, nhưng mà, khi Lâm Động nhìn đầu phù khôi kia xông mạnh tới, lại chỉ quát lạnh một tiếng. Quang mang xanh ngọc nhanh chóng xuất hiện ra, trực tiếp khiến cho cơ thể của hắn nhuộm thành một màu như lưu ly. Ma viên biến, cùng với tiếng quát nhẹ trong lòng vang lên, thân thể của Lâm Động cũng nhất thời bành trướng lên. Trong chốc lát, một tia khí tức lực lượng vô cùng mạnh mẽ liền vây quanh cơ thể hắn. Cút. Cơ thể bành trướng lên, Lâm Động đạp mạnh một bước, sau đó một quyền hung hăng oanh ra. Trong nhất thời, không khí dưới một quyền của hắn phát ra thanh âm nổ tung, sau đó cứng rắn va chạm với phù khôi. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên trên không trung. Sau đó đám người Mộ Thiên Thiên liền nhìn thấy phù khôi của đằng lỗi, không ngờ lại bị một quyền của Lâm Động oanh ngược ra sau. Thân hình của nó hung hăng bắn ngược vào trong một huyệt động, chấn cho vô số tảng đá bay lên tung tóe. Tên tiểu tử này, sức mạnh cơ thể thật phi thường. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả các cường giả của đại ma môn, bao gồm cả Mộ Thiên Thiên trong đó, trên mặt đều lóe lên một vẻ chấn động. Đại ma môn bọn chúng vốn dĩ tu luyện cơ thể là chính, do đó mà sức mạnh cơ nhục mỗi người đều vô cùng cường hãn, lại cộng thêm phối hợp nguyên lực trong cơ thể, càng giống như hổ thêm cánh. Nhưng mà, cho dù là bọn họ, cũng đều khẳng định rằng bản thân không thể nào có thể đạt đến mức một quyền đánh bay phù khôi thực lực ngang ngửa cường ghỉa tạo khí cảnh đại thành vang xa như vậy. Thực lực của tên Lâm Động này quả thực rất mạnh, xem ra thương thế của Hoa Cốt đúng là do hắn gây nên. Ánh mắt đẹp Mộ Thiên Thiên khẽ chớp động. Cho đến hiện tại, nàng ta cũng đã hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ, thương thế vô cùng chật vật hôm đó của Hoa Cốt, chính là do Lâm Động gây nên. Lâm Động một quyền đánh bay Phù Khôi, sức mạnh cường hãn mà hắn thi triển ra cũng khiến cho đám cường giả của Âm Khôi Tông kinh sợ một phen. Nhưng tiếp theo sau đó, liền có hai tên cường giả tạo khí cảnh tiểu thành xuất trận. Ba động tinh thần lực hùng hồn trong chớp mắt khuếch tán ra. Âm Khôi Đại Pháp, Thực Tinh Khô. Tinh thần lực cường hãn bạo dũng mà ra, nhanh chóng ngưng tụ thành hai cái đầu lâu màu xám trước mặt bọn chúng. Sau đó khóe mắt của hai cái đầu lâu kia chợt hiện lên quang mang màu xám chớp động. Miệng vừa mở ra, liền bạo phát ra một luồng hấp lực, không ngừng hấp thụ lấy tinh thần lực của Lâm Động. Mà ngay lúc hai tên cường giả tạo khí cảnh tiểu thành này ra tay, phía sau bọn chúng cũng có không ít cường giả của Âm Khôi Tông sử dụng tinh thần lực, ngưng tụ ra từng đạo tinh thần quang đao, sau đó mang theo tiếng thét vang đầy trời, bắn mạnh về phía Lâm Động. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Đối mặt với sự ra tay của các cường giả Âm Khôi Tông, ánh mắt Lâm Động cũng khẽ trùng xuống. Thân hình hắn nháy mắt lui về phía sau, đồng thời năm mai bản mệnh linh phù trong Nê Hoàn Cung cũng điên cuồng rung lên. Từng luồng tinh thần lực cường hãn, không ngừng từ trong đó phun ra. Tinh thần lực cường đại vây xung quanh thân thể Lâm Động, chợt bằng vào một phương thức vô cùng đặc biệt, ngưng tụ trong yết hầu của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo đó, Lâm Động bước mạnh chân ra, khóe miệng vừa mở, trong thoáng chốc, một tiếng quát kinh thiên liền mang theo một luồng âm ba do tinh thần lực ngưng tụ thành, lấy Lâm Động làm trung tâm, điên cuồng khuếch tán ra. Bang bang bang, âm ba tinh thần giống như gió lốc thổi quét qua, vô số những quang đao tinh thần kia, khi vừa mới tiếp xúc với đối phương liền nổ bang bang ra. Thậm chí, ngay đến hai cái đầu lâu màu xám đang tỏa ra hấp lực kia, cũng bị âm ba đánh trúng, nổ tung thành một mảnh hư không. Phốc suy. Âm ba thổi quét qua, không ít cường giả của Âm Khôi Tông trên gương mặt chợt hiện lên sắc trắng bệch. Một số tên thực lực yếu liền phun ra một ngụm máu tươi, thân hình chật vật bay ngược trở ra sau. Đây là âm ma khiếu của Âm Khôi Tông ta, tên tiểu tử này làm sao biết? Hai tên trưởng lão tạo khí cảnh cường giả của Âm Khôi Tông, thân hình cũng vô cùng chật vật lùi ra, sau đó có chút không thể tin nổi lớn tiếng quát. Xem ra bọn chúng đã nhận ra một chiêu này của Lâm Động. Tên này quả là cường hãn. Đám người Mộ Thiên Thiên cũng lui ngược về phía sau một đoạn khá xa mới có thể tránh khỏi sự càn quét của âm ba. Nhìn đám nhân mã Âm Khôi Tông tan tác chỉ trong phút chốc, trong mắt bọn họ cũng lướt qua một tia kinh ngạc. Hiển nhiên là bọn họ chưa từng ngờ tới, Lâm Động lấy một địch nhiều lại vẫn có thể đạt được hiệu quả đến như vậy. Hắn đã giết chết Hoa Tông, đương nhiên là có được bí kỹ tinh thần của Âm Khôi Tông chúng ta từ chỗ đó. Sắc mặt Đằng Lỗi âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Động, trong mắt dâng trào sát ý, chợt hắn đạp mạnh một bước, trầm giọng quát. Lâm Động, ta đã từng nói qua, hôm nay bất luận ngươi có giãy giụa như thế nào, đều sẽ trốn không thoát. Tất cả mọi người nghe lệnh, đồng loạt cùng ta ra tay, giết chết tên này. Tiếng quát của hắn vừa dứt, một luồng tinh thần lực màu xám cực kỳ hùng hồn liền mạnh mẽ từ thiên linh cái của Đằng Lỗi bạo dũng mà ra, sau đó huyền phù trên đỉnh đầu của hắn, ngưng tụ lại thành một đạo hư ảnh khổng lồ. Hư ảnh cao khoảng 10 trượng, trong mơ hồ toát lên vẻ lạnh lùng dữ tợn, khiến người khác không lạnh mà run. Vâng, nhìn thấy Đằng Lỗi triệu hồi ra hư ảnh tinh thần, những tên cường giả của Âm Khôi Tông cũng quát lên một tiếng. Chợt từng đạo tinh thần lực màu xám nhanh chóng bạo dũng mà ra, sau đó gần như chút hết vào trong hư ảnh đó. Mà cùng với phần đông tinh thần lực của các cường giả Âm Khôi Tông ngưng tụ, đạo hư ảnh đó lại càng lúc càng hiện rõ ràng. Cho đến khi, trực tiếp hóa thành một con quái vật đầu sừng khổng lồ dữ tợn. Lâm Động, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy rõ, cái gì mới là thủ đoạn thực sự của Âm Khôi Tông ta. Hư ảnh toát lên một vẻ lạnh lùng dữ tợn, huyền phù phía trên đầu Đằng Lỗi. Sau đó, thủ ấn của hắn đột nhiên biến đổi, một tiếng quát lớn mang theo sát ý vô tận nhất thời vang vọng lên. Âm Khôi Đại Pháp, âm ma sát, ô, cùng lúc với tiếng quát của Đằng Lỗi vang lên, hư ảnh khổng lồ đó chợt ngửa lên trời phát ra tiếng thét chói tai. Một luồng tinh thần lực ba động khủng khiếp từ trong người nó điên cuồng lan tràn ra. Thậm chí ngay đến vách núi xung quanh đều bị chấn động đến mức sạt lở xuống. Đằng Lỗi này ngay đến chiêu bài bí kỹ này của Âm Khôi Tông cũng đều thi triển ra, xem ra Lâm Động sắp gặp nguy hiểm rồi. Đám người Đại Ma Môn ở phía xa nhìn hư ảnh khổng lồ đó, sắc mắt cũng thay đổi dữ dội. Một tên trưởng lão liền mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên khẽ chớp động, dừng lại trên thân ảnh đứng giữa khoảng không đó. Cho dù là đến thời khắc này, thân ảnh đó vẫn đứng thẳng thẳng tắp giữa không trung, trong mắt toát lên vẻ cứng cỏi sắc bén. Sớm như vậy đã ra kết luận, có lẽ còn hơi sớm. Mộ Thiên Thiên nhìn chằm chằm thân ảnh đó, miệng khẽ nhếch lên, chậm rãi nói. Rầm rầm. Tầm mắt của Lâm Động nhìn hư ảnh Bạo Dũng trên bầu trời, ánh mắt cũng thoáng trùng xuống. Hắn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ trong một kích này của Đằng Lỗi, e rằng cho dù là cường giả tạo khí cảnh đại thành, cũng khó mà đỡ nổi. Tên Đằng Lỗi này, cũng thật sự không vừa. Hừ, chỉ có như vậy mà cũng muốn giết ta. Không dễ như vậy đâu. Nhưng mà, tuy rằng thủ đoạn của đối phương rất cường hãn, nhưng nếu muốn giết chết Lâm Động, lại không phải là chuyện dễ. Thân hình hắn thoái lui về phía sau, bàn tay vừa phất lên, một đầu phù khôi màu đen mang trên mình phù văn màu vàng, liền trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn. Đây chính là đầu phù khôi cao cấp mà lúc nãy Lâm Động vừa mới đoạt được. Đằng Lỗi, nếu như ngươi muốn có được đầu phù khôi này đến như vậy, vậy hôm nay ta sẽ lấy ngươi ra mà khai đao. Triệu hồi ra phù khôi, Lâm Động ngửa mặt lên cười, sau đó trực tiếp chút gần 1 vạn thuần nguyên đan vào trong phù khôi. Trong chốc lát, phù văn màu vàng cổ xưa trên người phù khôi chợt bộc phát ra vạn đạo kim quang. Một nguồn năng lượng ba động khiến người khác khiếp sợ, dần dần từ trong cơ thể phù khôi khuếch tán ra. Mà cảm nhận được năng lượng ba động khủng khiếp đó, sắc mặt của Đằng Lỗi cũng trong phút chốc trở nên cực kỳ khó coi. Giết, có điều Lâm Động đã không cho hắn quá nhiều thời gian suy nghĩ. Sau khi chút thuần nguyên đan vào trong cơ thể phù khôi, ánh mắt hắn cũng trong chớp mắt trở nên lạnh lùng. Bàn tay phẩy nhẹ, phù khôi trước mặt liền đạp lên hư không, mang theo thanh thế kinh người, hung hăng va chạm với hư ảnh đó. Cách chương.